Chân Linh Cửu Biến, chương 1665, muốn chết 2, góc truyện audio.com. Lỗ Nhuận Kiện nghe vậy cười đáp, tộc đệ hãy yên tâm, Chân Linh phải lúc này tự lo không xong, Lục Thiên Bình đó ở Đông Hải sống chết chưa biết. Lỗ gia ta cũng chưa từng muốn cùng Vũ Văn Thế gia tranh đoạt Thất Tinh Động Thiên, có muốn cũng chỉ là vạn độc mẫu dịch trong Thất Tinh Động Thiên thôi, vào lúc này Vũ Văn Thế cầu mong sao cho chúng ta cấp thêm cho Chân Linh phái chút xíu tạo loạn. Một vị Lỗ gia tu sĩ khác cũng gật đầu nói. Đường huynh nói phải, Thất Tinh Động Thiên cách Hoàng Ly đảo có thể khai ích hải vực gần nhất, từ trước đến giờ là Chân Linh phái sai phái môn hạ đệ tử tiến vào căn cứ của Động Thiên. Hôm nay lấy uy thế của Chân Linh phái ở Đông Hải, nếu không phải thêm lời ngăn cản, Thất Tinh Động Thiên tất đúng là thiên hạ của Chân Linh phái môn hạ đệ tử. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với con em gia tộc tiến vào thung lũng Lạc Kim. Trên thực tế trước đó Thất Tinh Động Thiên hai lần khai ích là bởi vì Chân Linh phái đệ tử trở ngại mới khiến cho con em gia tộc Thủy Chung không cách nào do thám biết tung tích của vạn độc mâu dịch. Lỗ Nhuận Giáp hiển nhiên vẫn không yên lòng, nói, nếu Chân Linh phái tu sĩ đóng ở Hoàng Ly đảo muốn xông mạnh vào, nghe nói ở Hoàng Ly đảo có ít nhất 3 vị Chân Linh phái pháp tướng tu sĩ đóng ở đó, nếu xông mạnh cũng phiền toái. Xông mạnh sao? Lỗ Nhuận Kiến nghe vậy vui lên, sau đó trong lời nói tràn đầy sát cơ cười lạnh nói. Nếu Chân Linh phái không tức thời, đến lúc đó bọn ta nói không chừng sẽ phải mạnh mẽ đắc tội một phen Chân Linh phái rồi. Thấy vẻ mặt của Lỗ Nhuận Giáp muốn nói lại thôi, Lỗ Nhuận Kiện cười nói. Tốc đệ, con em nhất mạch của người đó hiện giờ đã trở về trung thổ. Bắc Hải sau này cùng Lỗ gia ta lại không quan hệ, ngươi còn lo lắng gì? Lỗ Nhuận Giáp nghe vậy cười cười miễn cưỡng, một phần u ám trong lòng cuối cùng cũng không tán đi được. Nhưng hắn thấy được gia tộc mấy vị pháp tướng tu sĩ tất cả đều bộ dáng nắm chắc phần thắng, hắn cũng chỉ đành ngập miệng không nói gì. Trên Hoàng Ly đảo Thiên Hồ sắp lâm bồn, tất cả mọi chuyện trên Hoàng Ly đảo giao Thanh Hồ chủ trì. Tuy nhiên lúc này chuyện phát đột nhiên, chính là Huyền Hồ cũng không kịp tu dưỡng, trở ra động phủ điều tra tình huống chung quanh. Bên Thiên Linh Sơn đã tới tin tức chưa? Thiên Hồ thấy Thanh Hồ cùng Lôi Lão Lục hai vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ đều ở đấy, không khỏi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Thanh Hồ cùng Thanh Lang hai người lại đã bị Lục Bình phải đi trung thổ, lúc này cũng không có trên Hoàng Ly đảo. Vẫn chưa, thần sắc của Thanh Hồ hơi mang một tia ngưng trọng nhưng vẫn trấn an nói. Tuy nhiên trước khi huynh ấy đi Đông Hải đối với lần này đã có dự liệu, như vậy cũng tất nhiên bày ra hậu thù, xem ra không việc gì. Người an tâm nghỉ ngơi mới phải, Lôi Lão Lục lại hỏi. Thất Tinh Động Thiên nếu gần đây khai ích Chân Linh phái lần này lại một mực không hề sai phái Dung Huyết Kỳ đệ tử tới Hoàng Ly đảo, nhưng Lục huynh trước khi chuyện xảy ra đã có dự liệu sao? Thiên Hồ hướng Thanh Hồ ra hiệu mình không gì đáng ngại, ngay sau đó lại hướng Tội Lão Lục gật đầu một cái đáp. Phu quân mưu đồ Thất Tinh Động Thiên sắp tới, bổn phái không cần thiết sai phái con em tiến vào Thất Tinh Động Thiên mạo hiểm. Tuy nhiên phu quân vốn cho rằng Lô gia sẽ không mạo hiểm như vậy, dù sao bọn họ cho tới nay chỉ là muốn tiến vào thung lũng Lạc Kim của Thất Tinh Động Thiên. Góc truyện audio.com. Thôi, bốn phái con em tuy cùng bọn họ cạnh tranh trong Động Thiên, nhưng cũng chưa từng cấm chỉ bọn họ đi vào trong đó, không ngờ bọn họ lại còn xuất thủ. Lôi Lão Lục như có điều suy nghĩ, nói. Đã như vậy, xem ra Lục huynh ở Đông Hải gặp phải tất nhiên không phải là thật khéo. Hơn nữa Lô gia trước khi chuyện xảy ra cũng tất nhiên có phát giác, nếu không lấy thực lực của trung thổ Lô gia sẽ không mạo nguy hiểm lớn như vậy. Thanh Hồ lại nói, lấy bản lĩnh của hắn cho dù Chân Linh lão tổ xuất thủ chỉ sợ cũng chưa chắc làm khó được hắn. Ta cũng tò mò chẳng lẽ hắn cũng chưa từng nhắm vào Lô gia bày ra hậu thủ gì. Thiên Hồ cười cười, trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái ngọc thủy bình, nói. Hoàng Ly đảo hộ đảo đại trận đủ bền bỉ, người của Lỗ gia muốn cường công Hoàng Ly đảo cơ hồ không thể nào. Tuy nhiên nếu bọn họ thật sự đi theo con đường cực đoan, có hai cái bình ngọc này cũng không cần để trong lòng độc vụ đó. Huống chi nếu đoán không sai, Tam Linh đương nhiên trở lại rồi. Thanh Hồ khai ích nắp bình vừa nghe, lông mày nhướn lên, cười nói. Hà, lại là một giọt vạn rượu ngọc lộ, có vật này ở đây đúng là vạn độc bất xâm. Lôi Lão Lục lại nói. Thì ra là ba tên tiểu tử đó sắp trở lại sao? Được Bích Hải Linh và nhất tộc truyền thừa, thực lực của ba tiểu tử đó tất nhiên tăng vọt. Lô gia này thật đúng là muốn chết mà. Trong lúc Lôi Lão Lục vừa dứt lời không lâu, phảng phất nghiệm chứng hắn nói không uống vậy. Trong sương mù trên biển ngoài Hoàng Ly đảo quả thật đột nhiên nổi lên tiếng sấm kịch liệt, đồng thời còn có tiếng trách cứ cùng kêu lên lớn tiếng. Đám người Lôi Lão Lục nghe rõ ràng chính là đám Tam Linh cùng Lỗ gia tu sĩ nhận chiến rồi. Đông Hải Huyền Linh Đảo Linh Thạch tự nguyện tranh đoạt cuối cùng diễn biến thành Thủy Tinh Cung, Liệt Thiên Kiếm Phái cùng với Chân Linh phải ba nhà tranh nhau. Thủy Tinh Cung nhìn như vẫn chiếm cứ rõ ràng ưu thế, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra lúc này Thủy Tinh Cung sớm đã không lớn bằng lúc trước. Một nhà thánh địa một vị chân linh lão tổ hơn nữa hai ba vị thuần dương, thực lực như thế này đều không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trước mặt chân linh phái một môn phái mới vừa tấn cấp quật khởi đại hình tông môn chỉ có một vị thuần dương. Đợi đến trăm năm sau thực lực của chân linh phái lớn nữa, Liệt Thiên Kiếm phái cũng theo đó lông cánh đầy đủ, Thủy Tinh Cung đối mặt hai nhà tông môn bức bách càng lúc càng thúc thủ vô sách. Nhưng mà ba nhà này tranh giành cuối cùng lại đều bị linh yêu nhất tộc cường thể quật khởi mà che đậy ánh sáng. Long Hoè lão tổ xuất thân linh yếu nhất tộc ở Vân Lạc mật địa nhất cử thành tựu chân linh, thực lực tu vi của ông ta nhất cử chấn nhiếp ba người Nguyên Tửu, Tiểu Bạch Vũ cùng Lục Thiên Bình, tự mình đem Vân Lạc mật địa hóa thành đất sinh sống của linh yêu nhất tộc ở hải ngoại. Ba vị đại thần thông trước mặt Long Hoè lão tổ không dám có chút dị nghị. Trong lúc nhất thời Long Hoè lão tổ ở tu luyện giới thanh thể không hai, còn có người nhiều chuyện đem Long Hoè lão tổ thành đệ nhất thiên hạ tu sĩ. Nhưng mà chỉ có tu sĩ đứng đầu tu luyện giới nhận yêu hai tộc mới có thể từ đám ba phái Thủy Tinh Cung được Long Hoè lão tổ ủy thác hướng bọn họ truyền lại một câu nói. Quý phái trước đây thành tựu chân linh tu sĩ sau khi đi Bắc Băng Nguyên, hôn đăng của bọn họ tắt rồi sao? Một câu nói thật đơn giản, tựa hồ toàn bộ tu luyện giới các. Góc truyện audio.com, thế lực lớn đều chưa từng có nhiều chú ý đối với linh yêu nhất tộc quật khởi. Nhưng mà chỉ có người mắt sáng chân chính mới có thể nhận ra được quỷ dị thật lớn từ trong thái độ lãnh đạm của nhân yêu hai tộc. Cách chương.